Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, lăn xuống đi. Khóa mới kinh sinh viên, sau những năm qua đều muốn nhiều, dù cho phân số đã tương ứng cất cao, nhưng là vẫn như cũ muốn so những năm qua nhiều ước chừng 3 thành. Nhiều người, trong đó ưu tú học sinh số lượng tự nhiên cũng nhiều thêm không ít. Chỉ bất quá lần này cùng giới trước có chút khác biệt. Không còn là kinh thành học sinh nổi trội nhất một người đến tự Ma Đô. Ma Đô lớp 12 bên trong, có một cái nam sinh gọi là Lâm Mộc Dương, là lần này cao thi trạng nguyên, thi đại học bên trong. Lâm Mộc Dương dẫn dắt Ma Đô học sinh tại giả lập chiến trường đại sát tứ phương, đánh bại sở hữu đối thủ cạnh tranh, lấy không gì sánh được cường thế đăng đỉnh. Chiến đấu bên trong, hậu kỳ mấy cái tỉnh học sinh thậm chí liên hợp lại đối kháng Lâm Mộc Dương. Thế nhưng là Lâm Mộc Dương một người chui vào kinh thành, liên sát hơn 30 đỉnh tiêm cao thủ, cơ hồ lấy sức một mình phá hủy kinh thành vinh quang cờ xí, chấn động cả nước. Thi đại học sau, rất nhiều người nói Lâm Mộc Dương thực lực siêu qua năm đó Tần Hạo Hãn. Bởi vì Tần Hạo Hãn thi tốt nghiệp trung học lúc còn chưa tới dưỡng huyết kỳ, mà Lâm Mộc Dương hiện tại đã là dưỡng huyết đỉnh phong. Về sau Lâm Mộc Dương các loại tư liệu lộ ra ánh sáng ra tới, càng làm cho người chấn kinh. Người này tại dưỡng huyết trung kỳ thời điểm, vậy mà liền có hoang dã khu đánh giết hóa kính trải qua. Thi đại học sau, Lâm Mộc Dương đã trở thành cả nước chạm tay có thể bỏng người trẻ tuổi, thậm chí có vượt qua Tần Hạo Hãn nhiệt độ dấu hiệu. Tối thiểu tại mới một nhóm học sinh bên trong, đã có rất nhiều người đang nói, chỉ cần Tần Hạo Hãn không tiến vào hóa kính, hắn liền tuyệt đối không phải Lâm Mộc Dương đối thủ. Kinh đại sau khi tựu trường, Lâm Mộc Dương nhập học càng là đưa tới khắp nơi oanh động. Trong trường học, rất nhiều Lâm Mộc Dương fan tự phát tụ tập lại, làm Lâm Mộc Dương đi vào sân trường thời điểm, liền đã dẫn phát một mảnh gieo hò cùng kêu sợ hãi. Có thể so với truy tinh hiện trường, tóc dựng đứng, một thân màu bạc bó sát người trang phục, dưới ánh mặt trời giống như một cái vật sáng. Sau lưng cõng 2 cái tạo hình cổ phát kiếm, Lâm Mộc Dương lên sân khấu rất kiêu ngạo. Hắn đi vào sân trường, chung quanh đã có số lớn fan đường hẻm hoan nghênh. Lâm Mộc Dương, Lâm Mộc Dương, cực giỏi a, thiên tài chân chính xuất hiện. Trước có Tần Hạo Hãn, sau có Lâm Mộc Dương, thổ quốc kinh đại tức sẽ tiến vào song hùng tranh bá thời đại. Cái gì song hùng tranh bá? Tần Hạo Hãn đã là đi qua thức, hiện tại thuộc về ta Lâm Mộc Dương ca ca. Một ít nữ sinh mắt bốc đào tâm, không cho phép bất luận kẻ nào cùng Lâm Mộc Dương sánh vai. Cho dù là Tần Hạo Hãn cũng không được. Tần Hạo Hãn ở thế giới giải thi đấu sau liền mai danh ẩn tích, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thế giới của võ giả bên trong cũng vĩnh viễn không thiếu khuyết tin tức. Lâm Mộc Dương vừa vặn xuất hiện tại cái này thời gian trống. Hơn nữa làm người làm việc cao điệu, tự nhiên là dẫn tới số lớn chú ý. Mặc dù càng nhiều người cho là hắn còn không cách nào cùng Tần Hạo Hãn so sánh, nhưng là tại này mới nhập học một giới bên trong, của hắn nhân khí xác thực vượt qua Tần Hạo Hãn. Tân sinh nhập học muốn chia lớp, có lẽ là một cái trùng hợp. Lâm Mộc Dương bị phân phối đến 87 ban. Đây là Tần Hạo Hãn chỗ lớp. Hiện tại cái lớp này bên trong đã có không ít người tốt nghiệp. Bất quá theo tân sinh đến, nhân số so trước kia còn nhiều hơn một chút. Đến 87 ban sau, nơi này cũng không ít Lâm Mộc Dương fan. Quả thực muốn đem Lâm Mộc Dương xem như hoàng đế đồng dạng cúng bái. Lâm Mộc Dương đi vào lớp, sau lưng theo một đoàn chen chúc. Lâm ca ca, ngươi ngồi ở chỗ này đi, vị trí này không có người. Một người nữ sinh nhìn thấy một cái chỗ ngồi không ai, Lập tức ân cần đi qua, muốn để Lâm Mộc Dương qua tới đây ngồi. Vị trí này ở vào hàng phía trước trung ương, xem như trong lớp vị trí tốt nhất. Lâm Mộc Dương nhìn thoáng qua cũng cảm thấy hài lòng, gật gật đầu liền đi qua. Không chờ hắn ngồi xuống, một tái lão sinh mở miệng nói, vị trí kia có người. Nữ sinh kia hừ một tiếng, cái gì nha, hiện tại cũng muốn tới thời gian lên lớp, vị trí này đều không có người, hơn nữa nhìn phía trên đều có tro bụi, đoán chừng cũng là thật lâu không ai đi. Lại nói, kinh đại phân phối chỗ ngồi, đó cũng là muốn nhìn thực lực. Lâm Mộc Dương ca ca thế nhưng là cao thi trạng nguyên, vị trí này người trở về cũng là muốn nhường chỗ ngồi. Nói xong đối Lâm Mộc Dương nói, Lâm ca ca ngươi ngồi đi, chờ vị trí này người trở về, làm hắn đi những vị trí khác đi. Lâm Mộc Dương ừ một tiếng, đương nhiên liền muốn ngồi xuống. Lúc này người học sinh cũ kia lại nói, vị trí kia là Tần Hạo Hãn. Lâm Mộc Dương cùng nữ sinh kia đều sửng sốt một chút. Nữ sinh kia rụt đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mộc Dương. Dù sao Tần Hạo Hãn đại danh còn tại đó, nàng còn không có não tàn đến dám không đem Tần Hạo Hãn để ở trong mắt tình trạng. Vốn dĩ Lâm Mộc Dương còn cảm thấy chỗ ngồi là không quan trọng sự tình. Nhưng là đến lúc này, nếu như hắn rút lui, vậy tỏ ra hắn giống như sợ Tần Hạo Hãn đồng dạng. Trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị tươi cười. Hóa ra là Tần Hạo Hãn học trưởng vị trí. Ta đây nhất định phải thể nghiệm một chút này chỗ ngồi cảm giác. Nói xong hắn trực tiếp ngồi ở Tần Hạo Hãn vị trí bên trên. Mọi nơi đi dạo thân sờ lên. Quả nhiên là cái vị trí tốt. Hành động này dẫn tới rất nhiều lão sinh tức giận. Một cái lão sinh lớn tiếng trách cứ, người cái này tân sinh có hiểu quy củ hay không? Sao có thể đoạt người khác chỗ ngồi? Huống chi đây là Tần Hạo Hãn chỗ ngồi. Lâm Mộc Dương ánh mắt nhìn hắn một cái. Nếu như là của người khác vị trí, ta còn thực sự không nguyện ý đi đoạt. Nhưng là ta thế nhưng là nghe nói, Tần Hạo Hãn học trưởng đã thật lâu không đến lên lớp đi. Đã hắn không đến lên lớp, như vậy vị trí tốt như vậy trống không chẳng phải là lãng phí. Huống chi vị này nữ đồng học cũng đã nói, vị trí phân phối cũng hẳn là thực lực ưu tiên. Ta ngồi ở chỗ này có vấn đề gì không? Lão sinh nổi nóng, vậy ý của ngươi, thực lực của ngươi tại Tần Hạo Hãn bên trên rồi. Ta không có nói như vậy, ta xem qua Tần Hạo Hãn học trưởng sở hữu tư liệu. Hắn hiện tại hẳn là còn không có đột phá đến hóa kính kỳ đi. Tại hắn không có đột phá trước đó, ta không dám nói chắc thắng, nhưng là ta có thể cam đoan, ta sẽ không thua. Lâm Mộc Dương lúc nói lời này cực kỳ tự tin, lộ hết ra sự sắc bén. Người học sinh cũ này chịu không được cái này tự đại cuồng vọng tân khoa cao thi trạng nguyên. Cất bước đi tới, chính là dõng dạc. Ta đây liền thử xem ngươi cái này trạng nguyên rốt cuộc có bản lãnh gì. Có tư cách nói loại này khoác lác. Hắn nhanh chân hướng về Lâm Mộc Dương đi qua. Liền muốn động thủ. Không đợi hắn đi đến Lâm Mộc Dương trước mặt. Chỉ thấy Lâm Mộc Dương trong mắt tinh quang lóe lên. Tinh thần xung kích. Người học sinh cũ này cũng không là tinh thần niệm sư. Cũng không có tinh thần phòng ngự dây chuyền. Như thế khoảng cách dưới, căn bản không có trốn tránh khả năng, bị một kích trúng đích, kêu thảm một tiếng xoay người ngã xuống đất, tại chỗ lăn lộn, đau khổ không chịu nổi, đáng chết, hắn là tinh thần niệm sư. Lại một tái lão sinh nhào tới, người học sinh cũ này cũng là tinh thần niệm sư, đồng thời mang theo một cái tinh thần phòng ngự dây chuyền. Hắn coi là như vậy có thể thu thập Lâm Mộc Dương. Nhưng là vừa mới đến gần, Lâm Mộc Dương đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, lão sinh bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào trên vách tường, sau đó lại nặng nặng rớt xuống, một ngụm máu tươi phun tới. Thế mà còn có trời sinh thần lực, quá càn rỡ, đại gia thu thập hắn. Một đám người xông lại, Lâm Mộc Dương cũng không quan tâm, thân thể hóa thành lưu quang, trong đám người phi tốc tán loạn, thỉnh thoảng ra tay công kích, đem từng cái lão sinh đánh té xuống đất. Đám lão sinh nghĩ phải bắt được hắn, nhưng căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Người này vẫn là một trời sinh thần tốc, liên tục hiện ra ba loại dị năng, làm đám lão sinh đều ý thức được. Cái này Lâm Mộc Dương thực lực phi thường cường, mười mấy giây sau, đã đổ xuống hơn 10 cái người. Trong phòng học nháo nhác khắp nơi, rốt cục có tính khí nóng nảy lão sinh không chịu nổi. Trực tiếp trong phòng học xuất kiếm, một kiếm bay tới, trong nháy mắt đến Lâm Mộc Dương trước mắt. Lâm Mộc Dương nhìn cũng không nhìn trực tiếp vung tay vồ một cái. Một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, người học sinh cũ này kiếm trực tiếp bị chộp trong tay. Xoay thành bánh quay trèo, loại này phế liệu, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Mộc Dương một tay hất lên, đem thanh kiếm này vứt sang một bên. Kiếm phế đi, bàn tay của hắn lại bình yên vô sự. Không chỉ như thế, bàn tay vậy mà lấp lóe một mảnh kim loại sáng bóng. Đó là cái gì? Lâm Mộc Dương nữ phen hừ lạnh một tiếng. Không kiến thức đi, đây là Lâm ca ca hạng thứ tư dị năng. Kim loại cánh tay, có loại dị năng này, hắn đối phó các ngươi đều không cần động dùng vũ khí. Bốn dị năng giả, rất nhiều học sinh đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bốn dị năng nhưng là phi thường không tầm thường. Tại Tần Hạo Hãn trước đó, toàn bộ kinh đại chỉ có Dạ Tinh Loạn người mang ba loại dị năng. Kia đã là người thứ nhất. Cái này Lâm Mộc Dương lại có bốn loại dị năng. Hơn nữa đều là phi thường thực dụng. Tinh thần lực, trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc, kim loại cánh tay. Không có chỗ nào mà không phải là vì chiến đấu mà sinh. Người như vậy, phải chăng có thực lực cùng Tần Hạo Hãn khiếu bản đâu? Một ít học sinh cũ cắn răng nhìn Lâm Mộc Dương, để bọn hắn như thế khuất phục tại một cái tân sinh. Đều là cảm thấy phi thường khó chịu. Lâm Mộc Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể đằng sau một đầu to lớn long ảnh xuất hiện. Chân long huyết mạch chi lực. Hắn vậy mà lấy chân long vật liệu luyện thể. Đây chẳng phải là cùng Tần Hạo Hãn đồng dạng. Đối mặt cường đại huyết mạch sức áp chế, sở hữu học sinh thực lực đều giảm mạnh ba thành, từng cái khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn cũng chính là có được chân long huyết mạch mà thôi. Dù sao Long Vương chưa từng có xuất hiện tại Địa Vương Tinh, mọi người cũng không biết Long Vương tồn tại. Như thế xem ra, cái này Lâm Mộc Dương xác thực có thể cùng Tần Hạo Hãn so sánh. Hiện tại bọn hắn cũng rõ ràng, Lâm Mộc Dương vì cái gì muốn đoạt Tần Hạo Hãn chỗ ngồi. Không phải hắn não tàn, mà là hắn có thực lực cường đại, sự tự tin mạnh mẽ, đồng thời người này làm việc cao điệu. Hôm nay lại tới đây, chính là vì Lập Huy đến rồi. Tin tưởng chuyện ngày hôm nay truyền đi, mọi người liền sẽ nói Lâm Mộc Dương đè ép Tần Hạo Hãn một đầu. Từ đây trở thành kinh đại người thứ nhất, Lâm Mộc Dương ánh mắt lạnh lùng đảo qua phòng học. Bây giờ còn có người phản đối ta ngồi vị trí kia sao? Ở đây lão sinh không ai có can đảm nói chuyện. Lâm Mộc Dương cất bước đi về chỗ ngồi vị. Đại mã Kim Đao ngồi ở nơi nào? Lúc này, chủ nhiệm lớp Liêu Hồng Nhan đi đến. Phía sau hắn còn có trường học Quách hiệu trưởng. Nhìn thấy trong phòng học một mảnh hỗn độn, Quách hiệu trưởng sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có các cái khác người nói chuyện. Lâm Mộc Dương mở miệng nói. Quách thúc thúc người tốt. À, người là Lâm Mộc Dương. Không sai, trước đó vài ngày, ta còn tùy gia phụ đi qua bái phỏng qua ngài. Quách hiệu trưởng sắc mặt hơi chậm gật gật đầu. Ngươi rất không tệ. Lần này lấy được cao thi trạng nguyên, hảo hảo cố gắng, ha ha, hẳn là, chút chuyện này còn đáng giá Quách Thúc Thúc tự mình tới một chuyến. Mộc Dương cảm giác sâu sắc bất an, Quách hiệu trưởng sắc mặt co rúm hai lần, không có liền vấn đề này nhiều lời, mà là hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Ta muốn ngồi vị trí này, bọn họ nói cho ta là Tần Hạo Hãn, ta nói theo thực lực điểm ngồi, khả năng đại gia cảm thấy thực lực của ta không đủ muốn cùng ta luận bàn một chút. Sau đó cứ như vậy, Quách hiệu trưởng ngây ra một lúc, sau đó lấy một loại không thể tưởng tượng nổi giọng điệu nói. Ngươi nói theo thực lực điểm chỗ ngồi, ngươi hẳn là ngồi ở chỗ này. Ha ha, tất nhiên, Lâm Mộc Dương cực kỳ tự tin. Sau đó hắn nhìn thấy hắn kính yêu Quách Thúc Thúc, sắc mặt đột nhiên liền lạnh xuống, trong miệng thốt ra ba chữ, lăn xuống đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.